A-Kun và B-Kun, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết tiết học thứ hai của buổi sáng, A-Kun vui vẻ hưởng dụng món bánh quy mẹ làm với B-Kun. Thầy chủ nhiệm đi vào lớp. Thầy chủ nhiệm, trường học quy định học sinh lớp 12 mỗi người ngồi một bàn. A-Kun, giờ chúng ta vẫn chưa lên lớp 12. Thầy chủ nhiệm liếc mắt nhìn A-Kun một cái. A-Kun không dám nói tiếp nữa. B-Kun nói nhỏ với A-Kun, có phải cậu không bỏ được tôi không? A-Kun cảm thấy lỗ tai mình đang tỏa nhiệt, cách chương.